Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tới lao một hồi. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà Lý Đâu Đâu, bọn họ tìm một nhà quý khách còn không coi là thiếu. Tửu Lâu chuẩn bị ăn cơm, muốn đi ngang qua thời điểm Hạ Hầu Trác nói ngươi xem nơi này không tệ. Nhà khác Tửu Lâu vắng ngắt, nhà này Tửu Lâu đầy ắp cả người, nhất định không tệ. Hơn nữa ngươi xem kém không nhiều đều là người bản xứ à. Lý Đâu Đâu bọn họ cũng là đói bụng. Suy nghĩ vậy thì đi vào tùy ý gọi món ăn cơm thôi. Nhưng mà vừa muốn vào cửa, phía sau tới một đoàn mặc quan phục bộ khoái. Người đẩy ra liền vọt vào trong Tửu Lâu. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Điệu bộ này không thế nào giống như là cuống cuồng vào đi ăn cơm đi. Hạ Hầu Trác nói. Cái này dáng điệu đi vào trong bên sông lên. Chết một người người cũng chưa đến nỗi. Hẳn là ra án mạng. Hơn nữa chết có thể còn không phải là một người. Vừa dứt lời, liền nghe được bên trong truyền tới một trận kinh hô. Hiển nhiên cầm mới vừa đi vào những cái kia bộ khoái cũng sợ. Đi thôi, Lý Đâu Đâu nói. Đổi cái địa phương. Ngày hôm nay muốn ăn một bữa cơm làm sao khó như vậy. Hạ Hầu Trác nói. Một hồi ven đường ăn tô mì coi là, bọn họ mấy cái vừa muốn ra cửa đi, từ trên lầu đi xuống mấy cái bộ khoái, một người trong đó tay chỉ Hạ Hầu Trác các người hét. Đứng lại, Hạ Hầu Trác quay đầu nhìn một cái, hỏi, kêu ta, vậy bộ khoái từ trên thang lầu chạy xuống mắng, nói nhảm, không con mẹ nó kêu ngươi hay là gọi ai. Hạ Hầu Trác trong đầu nghĩ đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu à. Tốt vui vẻ à, mấy cái này bộ khoái không có gặp qua hắn. Trước gặp huyện lệnh thời điểm hẳn không chung một chỗ. Nếu như ở đây, bọn họ làm sao dám kêu la om sòm. Trước huyện lệnh thịnh tình mời Hạ Hầu Trác dự tiệc. Nói là đã chuẩn bị xong tiếp đón khách tẩy trần tiệc rượu. Hạ Hầu Trác đẩy nói mình mệt mỏi không muốn ăn. Hắn có thể cự tuyệt, bởi vì thân phận đủ. Người à. Không có nhiều ít từ vừa sanh ra liền có đối với người khác nói không thực lực. Từ ra đời thì có là phần lớn người cả đời hợp lại tranh leo cũng có thể tranh không được. Trên đời này đa số người vẫn là nở nụ cười nhưng bị người cự tuyệt phương diện. Hạ Hầu Trác là có tư cách không nói. Hơn nữa, phần lớn người vẫn không thể bởi vì hắn nói không mà tâm tồn bất mãn. Như trước liệt huyện lệnh đại nhân những người này. Còn sẽ bởi vì Hạ Hầu Trác cự tuyệt mà có chút sợ hãi. Thật ra thì, hàng đầu huyện lệnh chính là muốn ở nhà này Tửu Lâu mở tiệc mời Hạ Hầu Trác. Làm sao Hạ Hầu Trác không chịu tới? Lại đã đặt xong, dứt khoát huyện lệnh đại nhân bọn họ liền tự mình tới ăn. Trời mới biết làm sao sẽ như vậy vận khí kém. Ăn bữa cơm có thể cầm mệnh nhập vào. Những thứ này người xứ khác tới khả nghi. Đi cũng khả nghi. Người cũng mang về nha môn. Không thể nói bọn họ chính là hung thủ giết người. Vậy cầm đầu bộ khoái kêu một tiếng. Người này cũng chính là một huyện nha bộ khoái phó ban. Bộ đầu đã chết trong Tửu Lâu. Nơi này hắn định đoạt. Hạ Hầu Trác nghe được câu này liền rõ ràng ý gì. Trên lầu ra án mạng. Những thứ này bộ khoái là muốn tùy tiện bắt mấy cái người xứ khác trở về đỉnh tội. Án mạng phá mau. Mặt trên còn có khen thưởng. Hơn nữa chủ yếu là bớt chuyện. Không làm được còn có tiền được lợi. Hạ Hầu Trác cười cười nói. Ngươi biết ta là ai chăng? Vậy bộ khoái hừ một tiếng. Vậy ngươi biết ta là ai chăng? Hắn khoát tay chặn lại. Cũng chói. Hạ Hầu Trác nói. Huyện các ngươi làm huyện thừa đâu? Liền tùy các ngươi như thế làm sằng làm bậy. Bộ khoái lớn tiếng nói. Xem ra hung thủ thật sự là ngươi. Sát hại huyện lệnh đại nhân còn cố ý hỏi. Lúc này còn muốn kháng cự quốc pháp. Ngươi nếu là lại dám phản kháng. Ta liền đem ngươi tại chỗ tru diệt. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Chết là huyện lệnh. Nếu như hắn nguyện ý. Hắn một người hiện tại là có thể cầm những thứ này đầu mập tai to bộ khoái tất cả đều chỏng gọng. Trên đất. Nhưng mà Hạ Hầu Trác vào giờ khắc này không dự định làm như vậy. Hắn dự định vui đùa một chút. Chờ một chút. Hạ Hầu Trác nói. Xem ra chúng ta hôm nay là không đi được. Bất quá như vậy. để cho chúng ta trở về một người nói một tiếng. Chuẩn bị một ít ngân lượng tới đây. Chúng ta là người làm ăn. Huyện thành này bên trong cũng có hợp tác bằng hữu. Có thể làm chứng cho chúng ta. Như có thể chứng minh trong sạch. Có đại bút ngân lượng thù lao. Vậy bộ khoái lòng nói quản ngươi như vậy nhiều. Trước cầm trở về rồi hãy nói. Nếu như có thể muốn tới một số lớn bạc vừa vạn. Nếu không tới vậy chỉ dùng những người này đỉnh tội nói sau. Loại chuyện này đối với bọn họ mà nói quen việc dễ làm. Lại không phải thứ nhất hồi liền. Cây bản không có gì cố kỵ. Cũng nên nếu hắn xui xẻo. Hạ Hầu Trác là Vũ Thân Vương con trai. Nhưng mà Hạ Hầu Trác không muốn lấy cái thân phận này kỳ nhân. Cho nên hắn chưa bao giờ mặc cẩm y. Như trên người hắn có một kiện cẩm y. Chính là có tượng trưng cho địa vị. Cái này bộ khoái vậy quả quyết không dám ngông cuồng như vậy. Còn như Lý Đâu Đâu và Trường Mi Đạo Nhân. Hai người bọn họ trên mình quần áo nhìn như thì càng lộ vẻ được học trò nghèo chút. Những cái kia bộ khoái xem người trước xem quần áo lối ăn mặc. Vừa thấy cái này ba người liền không giống như là cái gì phú quý xuất thân. Lại là vùng khác khẩu âm. Không cầm bọn họ cầm ai. Hạ Hầu Trác liền biết những người này tâm tư gì. Cho nên trước nói một câu trở về chuẩn bị ngân lượng. Giống như là đặt một cái mồi câu đi ra ngoài. Mặc dù câu là một đám tiểu ngư nhi. Nhưng mà hắn muốn chơi à? Không cần xô đẩy. Tự chúng ta đi. Hạ Hầu Trác nói. Trở về một cái. Nói cho người nhà ta chuẩn bị chút ngân lượng tới chuộc ta. Để cho mau chút tới. Hắn hộ vệ bên cạnh có chút lo âu. Có thể Hạ Hầu Trác nói lại không dám không nghe. Vội vàng đáp một tiếng. Phân phát đi một mình. Những cái kia bộ khoái cầm Hạ Hầu Trác và Lý Đâu Đâu bọn họ đặt đưa đến huyện nha trong đại lao. Vậy không có người nào có thời gian hơn để ý bọn họ. Tùy tiện nhét vào một gian phòng giam liền đi. Huyện nha bị người diệt cửa. Chuyện này bọn họ cũng không dám không nóng nảy. Tất nhiên sẽ phân phát người liền đêm ra khỏi thành đi Tín Châu nói lên cấp một quan phủ biết. Bởi vì Hạ Hầu Trác câu kia bạc quan hệ. Những thứ này bộ khoái tạm thời vậy không định dùng hình ép cung. Nếu không đã sớm trước đánh một trận. Sau đó ký tên đồng ý. Nhanh chóng cầm dê thế tội giải quyết. Như vậy phía trên truy hỏi xuống. Bọn họ xử phạt còn nhẹ một ít. Hạ Hầu Trác đi bốn phía nhìn xem. Cái này trong phòng giam trừ một chút cỏ khô ra không có gì cả. Đừng nói giường. Chăn nệm cũng không có. Chủ yếu nhất phải. Trừ bọn họ ba cái ra liền những phạm nhân khác cũng không có. Đã sớm muốn vào tới xem một chút. Hạ Hầu Trác một vừa quan sát vừa nói. Nhưng mà Ký Châu Thành bên kia ta không tốt đi vào. Không dối gạt các ngươi nói. Ta đây là lần đầu tiên ngồi tù. Còn có chút khẩn trương. Lý Đâu Đâu nói. Tiện không tiện. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái nói. Một bên tiện trước một bên khẩn trương. Liền nhà tù cửa bên kia có hai cái ngục tốt trông chừng. Cách cũng không coi là gần. Những người khác đều đã ra đi làm việc. Vụ án lớn như vậy. Tất cả mặc quan y người tối hôm nay là đừng hy vọng có thể ngủ. Coi như là làm bộ làm tịch. Vậy được chứa xem một ít không phải sao. Hạ Hầu Trác đi tới lão cửa. Hướng vậy hai cái ngục tốt vẫy tay. Hai vị, tới đây một lát. Vậy hai cái ngục tốt nghe được thanh âm sau nhìn về bên này một mắt. Đều không để ý, như cũ ở thấp giọng kể cái gì. Đoán chừng nói cũng phải huyện lệnh bọn họ bị giết chuyện. Hạ Hầu Trác từ ống tay áo bên trong móc ra một tấm ngân phiếu quơ quơ. Tới đây một lát liền rồi. Tới à, Lý Đâu Đâu nhìn bộ dáng kia của hắn. Cảm thấy Hạ Hầu Trác đưa tay bên trong không phải là một tấm ngân phiếu. Mà là một khối khăn tay. Chiêu đó tay dáng vẻ thật có mấy phần diêm rúa lòe loẹt. Còn tới đây một lát liền rồi. Hừ, buồn nôn. Hai cái ngục tốt có nhìn một cái. Thấy ngân phiếu sau hai mắt người liền sáng. Nói thật, nếu như không phải là ra lớn như vậy vụ án. Tiến vào phạm nhân đã sớm bị lục soát người. Đừng nói bạc, trên mình một chút vật đáng tiền cũng không thể lưu hạ. Bọn họ chỗ này. Nhạn qua nhổ lông, dĩ nhiên mau loại vật này người cũng không cần rút. Vậy hai người đi bộ tới đây. Nhìn xem Hạ Hầu Trác hỏi. Chuyện gì? Hạ Hầu Trác cầm ngân phiếu đưa tới. Đây là 100 lượng. Biếu hai vị, 100 lượng. Đối với cái này hai cái ngục tốt mà nói không phải con số nhỏ. Hai người nhìn nhau một cái. Trong mắt đều có chút đốm sáng nhỏ. Hạ Hầu Trác nói. Chúng ta là bị oan uổng. Thực không dám giấu giếm. Trong nhà ta ở Ký Châu Thành coi như có chút bản lãnh. Liệu tới không lâu sau thì sẽ thả đi ra ngoài. Cái này 100 lượng biếu hai vị. Vậy không ý tứ gì khác. Sẽ để cho chúng ta qua thoải mái một chút. Ngục tốt giáp đưa tay cầm ngân phiếu nhận lấy. Cười cười nói. Ta nhìn các ngươi vậy không giống như là làm chuyện gian dâm hạng người. Nếu thật là oan uổng. Yên tâm. Sẽ không để cho các ngươi chịu khổ. Hạ Hầu Trác cười nói. Vậy thì cảm ơn. Hắn lại lấy ra một tấm ngân phiếu. Ta còn có sở cầu. Hai vị có thể hay không giúp một chuyện. Vậy hai người vừa thấy Hạ Hầu Trác ra tay rộng rãi như vậy. Xem ra thật sự là gia cảnh không tệ. Hơn nữa nói không chừng thật có lai lịch lớn. Cho nên vậy liền thu lại khinh thị lạnh nhạt chi tâm. Ngục tốt ất cầm ngân phiếu nhận lấy hỏi. Công tử có chuyện gì phải giúp một tay? Hạ Hầu Trác nói. Cái này gian tương đối nhỏ. Ta muốn qua bên kia tương đối lớn. Vậy hai ngục tốt nhìn nhau một cái. Lòng nói người này có bị bệnh không? Hạ Hầu Trác nói. Ta người này. Cái gì cũng thích lớn. Nhỏ không được. Tất cả loại nhỏ cũng không được. Ngục tốt ất nhìn xem trong tay cái này 100 lượng ngân phiếu. Lòng nói người ta đại gia có tiền. Đại gia định đoạt. Vì vậy mở ra cửa tù nói. Phải. Vậy thì cho ngươi đổi một gian. Bọn họ vào tương đối lớn trong đó phòng giam. Hạ Hầu Trác hỏi. Có phải hay không xảy ra điều gì đại án tử à? Thật giống như các ngươi rất khẩn trương tựa như. Cũng không phải là đại án tử. Ngục tốt ất nói. Huyện lệnh đại nhân. Huyện thừa đại nhân. Chủ bộ đại nhân. Giám ngục đại nhân. Còn có chúng ta bộ đầu đại nhân. Tất cả đều bị người giết. Cũng không biết là cái gì kẻ gian như vậy hung ác. Lại dám đối với những đại nhân động thủ. Hạ Hầu Trác bọn họ nghe được câu này cũng ngẩn một tí. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng không nghĩ tới mới vừa không lâu mới đã gặp huyện lệnh các người lại có thể bị giết. Lý đâu đâu nhưng cảm giác nhạy cảm đến. Huyện lệnh bọn họ bị giết nói không chừng và Ngu Triều Tông các người có liên quan. Trong ngày thường không thể nào ra vụ án lớn như vậy. Ngu Triều Tông bọn họ xuất hiện ở đây. Lập tức liền ra chuyện này. Nghĩ như thế nào cũng không thể không quan hệ. Huống chi những cái kia Yến Sơn kẻ gian giết người như ngoé. Bọn họ là thật không quan tâm giết là huyện lệnh vẫn là cái gì khác người. Như vậy, Hạ Hầu Trác lại lấy mấy lượng bạc đưa cho ngục tốt giáp nói. Nhàn rỗi như vậy cũng là nhàn rỗi. Ngươi đi ra ngoài mua chút hạt dưa đậu phộng. Lại pha một bầu trà. Rời cái bàn nhỏ đi vào. Chúng ta lao một hồi. Ngục tốt giáp sắc mặt khổ sở nói. Cái này không được đâu. Lý đâu đâu cầm túi tiền mở ra. Lấy một khối bạc vụn đi ra. Nhìn xem lại trả về. Chọn tương đối nhỏ một khối đưa cho ngục tốt giáp. Ta thêm một phần bạc. Ta muốn ăn cái cổ vịt. Trường Mi đạo nhân vậy lấy một thỏi bạc đưa tới. Ta cũng thêm một phần. Thuận tiện giúp ta mua gọi bánh bao. Lớn tuổi. Không kháng đói. Ngục tốt giáp thở dài nói. Các ngươi đây là cầm nhà tù làm địa phương nào? Hạ Hầu Trác lại cầm một thỏi bạc đưa tới. Lá trà mua khá hơn một chút. Để cho chúng ta qua khá hơn một chút. Cùng người nhà ta tới chuộc ta thời điểm. Nhất định có hậu tạ. Ngục tốt giáp. Ách, được rồi, chờ, hai người xoay người đi ra ngoài, đại khái sau gần nửa giờ, hai người mang một tấm lùn chân bàn đi vào, buông xuống hạt dưa đậu phộng và cái cổ vịt bánh màn thầu. Còn có một chút cái khác thức nhắm, pha xong một bình trà nóng, tới, Hạ Hầu Trác ngồi trên chiếu, vỗ bên người vị trí, ngồi xuống trò chuyện một hồi mà, nói một chút. Cái này huyện lệnh đại nhân rốt cuộc là đắc tội người nào à? Làm sao sẽ đưa tới họa sát thân? Ngục tốt giáp nói. Không tốt. Các ngươi trò chuyện. Ta cái này đang làm nhiệm vụ đâu? Để cho người thấy được không tốt. Hạ Hầu Trác nói. sẽ không là bởi vì cái gì nữ loại người chuyện chứ? Ngục Tốt Giáp nói, đó cũng không được rồi. Huyện chúng ta làm đại nhân liền tốt một hớp này. Hắn kề bên Hạ Hầu Trác ngồi xuống. Ta cùng ngươi nói à? Chấm ngoặc kép, đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi. Lý Đâu Đâu lúc này nhìn về phía sư phụ Trường Mi. Hạ thấp giọng hỏi, sư phụ, còn thật để cho ngươi nói chúng. Trường Mi thở dài nói, ta cũng là rất giật mình rồi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh trổi quét. Giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.